Nhân Hoàng đưa hơn một cân tiệc tuyết trà cùng Tu Kiến mới luyện dược sư công hội, cũng là hắn ứng làm. Nam Nhĩ Minh ánh mắt có chút thâm trầm, tự ảnh không mở miệng nói chuyện, bất quá trong mắt cũng là lộ ra chi sắc thâm trầm. Lần này nếu không phải Tiêu Thiếu đột phá cửu tinh, chỉ sợ chúng ta đã bị Nhân Hoàng hại chết, Phong Bạo cũng là có chút phẫn nộ. Cái gì a? Các ngươi nói cái gì a? Đan Diễm làm sao bị thiên hỏa thiêu chết, lúc ấy không phải không có giết hắn sao? Khiếu Chiến hoàn toàn không để ý tới lời nói Tiêu Viêm, nhìn chung quanh, nhìn vẻ mặt thâm trầm của mọi người. Phong Bạo tức giận phủi hắn một chút, lại một cái tát đập vào lên trên đầu. Dư một đầu, chúng ta Tiêu Viêm thực sự không có giết chết, nhưng Đan Diễm đã chết, mà lại là bị thiên hỏa thiêu chết. Nói rõ chính là ngụy trang thủ đoạn, cưỡng ép giá họa cho Tiêu Thiếu. Phong Bạo giải thích cho Khiếu Chiến nói ra, mà kết hợp tất cả sự kiện, Tiêu Thiếu tất nhiên suy đoán Đan Diễm là quỷ ẩn giết chết, nhưng thủ đoạn thì không thể nào là quỷ ẩn. Sau đó, Nhân Hoàng phái người tới cứu chúng ta, sở dĩ cả hai bài trừ quỷ ẩn chính là Nhân Hoàng, mà một trận chiến này vốn sẽ không bắt đầu như vậy, chính là bởi vì Đan Diễm chết. Đan Đại Thành cho rằng Đan Diễm là bị Tiêu Thiếu giết chết, nên mới muốn quyết chiến Tiêu phủ chúng ta. Khiếu Chiến ở một bên, sau khi nghe Phong Bạo giải thích, vẻ mờ mịt trên mặt mới chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là phẫn nộ. Tiêu Thiếu đối với hắn chân thành như thế, hắn lại hãm hại Tiêu phủ chúng ta, để chúng ta làm chim đầu đàn. Nếu không phải có Tiêu Thiếu, chúng ta coi như đã chết, Khiếu Chiến phẫn nộ nói. Tốt, việc này đã qua, không sao, chúng ta đều tốt ngồi ở chỗ này uống trà ngon, như vậy đủ rồi, yên tâm. Bây giờ đấu đế đại lục, không người nào có thể uy hiếp Tiêu phủ chúng ta. Tiêu Viêm đột phá cửu tinh, chỉ dựa vào điểm này, Tiêu phủ liền không người nào có thể rung chuyển. Mọi người trò chuyện, nhớ lại thời gian đã đi qua, uống tiệc tuyết trà, chẳng biết trôi qua bao nhiêu thời gian, mọi người cũng xem như nghiện, tự hồ đại chiến đi qua. Lòng của mọi người tình đều trở nên vui sướng, trên mặt đều là lộ dáng vẻ thông dong tự tại, căn bản không có bị ảnh hưởng bởi trận sinh tử đại chiến kia, bởi vì thời điểm diệt đi Đan Điện cùng đánh bại ảnh tử Minh Minh chủ Phệ Hồn Vương, thì Tiêu phủ trên đấu đế đại lục sẽ không có địch nhân. Chờ chút, còn có một chuyện, Nam Nhĩ Minh thực lực của ngươi, vì sao chợt cao chợt thấp, một hồi thất tinh một hồi bát tinh, một hồi tóc đen một hồi tóc đỏ, đến cùng cái gì chuyện gì xảy ra? Khiếu Chiến chợt nhớ tới chuyện này, ánh mắt nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, trừ Tiêu Viêm biết sự tình Nam Nhĩ Minh, những người khác mơ mơ màng màng. Càng là trước kia, thời điểm Nam Nhĩ Minh xuất thủ đem Vương Chi sát ma đi, mọi người là nhìn thật sự rõ ràng, đều hết sức tò mò trên thân Nam Nhĩ Minh đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiêu Thiếu nói đi, ta cũng nói không rõ ràng được. Nam Nhĩ Minh nhìn xem một đôi song hỏa bốn phía con mắt trừng trừng nhìn hắn chăm chăm, nhìn hắn tâm lý quả thực là run rẩy, cười khổ để Tiêu Viêm giúp hắn giải thích. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nhấp một miếng trà, mới chậm rãi nhìn về phía mọi người. Cái này sao, cũng coi là Nam Nhĩ Minh đã chết và sau đó sống lại, đạt được tạo hóa đi. Nam Nhĩ Minh cùng viễn cổ hồn phách dung hợp, tái tạo nhục thân, bây giờ thân thể là song hồn. Nam Nhĩ Minh có thể tùy ý khống chế thân thể, Tiêu Viêm không nhanh không chậm giải thích cho mọi người. Song hồn ư, hẳn là thời điểm Nam Nhĩ Minh tóc đỏ chính là lúc thân thể có một cái hồn phách khác sao? Tất cả mọi người nghi ngờ nói, Tiêu Viêm đối với mọi người gật gật đầu, nói xong. Nam Nhĩ Minh tóc chậm rãi từ màu đen biến thành mái tóc màu đỏ, mắt đen biến thành hình thoi. Tiểu tử, ngươi cũng dám đùa nghịch ta ư? Bên trong miệng Nam Nhĩ Minh lập tức phát ra thanh âm khàn khàn, hoàn toàn khác với bản thân Nam Nhĩ Minh thanh tuyến. Tiền bối, đây là lời nói gì? Ta không tuân thủ ước định, giúp tiền bối tái tạo nhục thân sao? Nếu không, tiền bối chỉ sợ còn vây ở bên trong thần dựng chi thạch. Tiêu Viêm nhìn xem Nam Nhĩ Minh tóc đỏ, liền biết là Long Lân Vương cùng hắn đối thoại. Đây là giúp ta tái tạo nhục thân, ta căn bản là không có cách tùy ý khống chế thân thể, không có tiểu tử này cho phép ta cũng chỉ có thể kìm nén, chỗ nào là cho ta tái tạo thân thể, tiểu tử. Chờ ta khôi phục thực lực, ta cho ngươi biết mặt. Long Lân Vương tự hồ rất là phẫn nộ, Tiêu Viêm ngược lại là cười rất nhẹ nhàng, Long Lân Vương lại tức giận, hắn cũng lộ ra không chút hoang mang. Tiền bối, ta cho ngươi phân tích, chắc hẳn ngươi biết ngươi vẹn vẹn chỉ là tàn hồn. Mà tái tạo nhục thân cần một cái hồn phách hoàn chỉnh, mà tiền bối thực lực tuy mạnh, nhưng hồn phách lại rất yếu, mà hồn của huynh đệ ta lại hoàn chỉnh. Nếu như không lấy hồn phách của huynh đệ ta làm chủ đạo, chỉ sợ thân thể này, căn bản là không có cách ngưng tụ ra. Đến lúc đó, tiền bối cùng huynh đệ của ta